Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 154, tiểu nhân đắc chí. Nottingham Forest cùng Barcelona trận đấu kết thúc, nhưng cố sự nhưng còn lâu mới có được kết thúc. Sau một ngày, Barcelona câu lạc bộ mà hướng về UEFA đệ trình liên quan với City Stadium thảm cỏ chất lượng khiếu nại. Cùng lúc đó, Nottingham Forest câu lạc bộ cũng đem bọn họ ấp ủ một tuần liên quan với hiệp một thi đấu bên trong trọng tài chính vấn đề trách cứ thư đưa cho UEFA. Ngược lại, hai bên này trận đấu còn phải tiếp tục đánh tới càng tầng lớp cao địa phương đi. Barcelona kháng nghị Nottingham Forest trong trận đấu sử dụng vi phạm thể dục đạo đức thủ đoạn đến giúp đỡ bọn họ thắng được thắng lợi. Lâm thời thay đổi thảm cỏ cách làm thực sự là quá trắng trợn. Trước đây Mourinho còn ở Chelsea thời điểm, vì đối phó Barcelona, từng ở sân bóng Stamford Bridge thảo Pieri tung hạt cát. Có điều hạt cát vật này tung đi tới người bình thường căn bản không thấy được. Chỉ có tự mình đi tới đá bóng người mới có thể biết có nhiều khó chịu. Trong lúc nhất thời cũng không tìm được nguyên nhân ở đâu. Tony đang chơi cái trò này liền thực sự là quá trần trụi. Hắn là chỉ lo chính mình vẫn không có lưu đủ chứng cứ sao. Nước Anh truyền thông trào phúng Barcelona không thua nổi. Thi đấu đã thua, nói cái gì nữa sân bãi không được. Nottingham Forest giở trò, lẽ nào bọn họ vẫn muốn nghĩ để UEFA phán bọn họ thắng sao? Catalonia truyền thông thì lại phản kích nói, chúng ta chỉ là vì giữ gìn nghề nghiệp bóng đá thể dục đạo đức tinh thần. Thần thánh bóng đá thi đấu tuyệt đối không thể bị loại này tiểu nhân hành vi làm bẩn. Sau trận đấu Barcelona, từ cầu thủ đến huấn luyện viên đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đều đem thua bóng nguyên nhân quy tội City Stadium gây gâu sân bãi. Tựa hồ chỉ cần sân bãi không thành vấn đề, bọn họ nhất định sẽ thắng bóng như thế. Kỳ thực bọn họ chính là muốn đem sự chú ý của mọi người dẫn tới City Stadium thảm cỏ chất lượng đi. Tới, đối với này Nottingham Forest câu lạc bộ không hề bị lay động. Bọn họ ngược lại một mực chắc chắn là UEFA đồng ý bọn họ thay đổi thảm cỏ. Thảm cỏ chất lượng xác thực kém một chút. Có điều cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì câu lạc bộ tài chính căng thẳng mà. Bất quá bọn hắn đã tiếp nhận rồi lần này giáo huấn. Bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy địa tình huống. Nếu như không tin, vòng bán kết hiệp một thi đấu hoan nghênh UEFA quan chức cùng Catalonia truyền thông đến đây tham quan chỉ đạo, UEFA lần này cũng là ăn ngậm bồ hòn. Kỳ thực bất luận cái nào thông minh người bình thường cũng nhìn ra được Tony đang làm cái gì quỷ. Hắn nói tài chính căng thẳng vì lẽ đó thảm cỏ chất lượng kém vậy thì là thật sự chênh lệch. Nottingham Forest nói thế nào cũng là Premier League câu lạc bộ. Hai bộ tiêu chuẩn thảm cỏ còn không bỏ ra nổi tới sao? Đều là vô nghĩa. Hắn cố ý không lấy ra, chính là vì khanh Barcelona. Điểm này đã là tất cả mọi người nhận thức chung. Chính là đi phỏng vấn Nottingham Forest fan bóng đá. 10 người bên trong có 9 người đều gặp cho là như vậy. Một cái khác không cho là như vậy cũng chỉ là đang nói láo mà thôi. Thế nhưng UEFA nhưng vẫn đúng là không thể xử phạt Nottingham Forest câu lạc bộ. Bởi vì Nottingham Forest câu lạc bộ thay đổi thảm cỏ là được bọn họ đồng ý cùng phê chuẩn. Muốn xử phạt Forest Club, phải trước tiên tìm trách nhiệm của chính mình. Như vậy mọi người đều mất mặt. Trên mặt cũng thực sự là không dễ nhìn. Hơn nữa càng quan trọng chính là Tony Dan như thế làm xong toàn phù hợp trình tự. Một điểm tật xấu chọn không ra. Barcelona cái kia khiếu nại có chút thua bóng làm nũng địa mùi vị. Platini ngầm là chống đỡ Catalonia. Hắn cùng cái khác cao tầng cùng Barcelona quan hệ cũng quả thật không tệ. Có điều chuyện này hắn nhất định phải công bằng công việc. Bằng không liền bẻ đi chính mình uy tín. Bị hư hỏng UEFA danh vọng. Công bằng công việc địa kết quả là Nottingham Forest vô tội. Cuối cùng UEFA phát biểu một cái công khai thanh minh, biểu thị gặp đối với sau đó tổ chức UEFA Champions League thi đấu hết thảy sân bóng thảm cỏ chất lượng tiến hành xét duyệt. Không thông qua xét duyệt, câu lạc bộ đem sẽ phải chịu có liên quan xử phạt. Bị sân nhà cấm thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta cho rằng làm châu Âu câu lạc bộ trong lúc đó tối tài nghệ cao thi đấu. Tổ chức nó địa sân bãi cũng có thể có tương ứng trình độ. Đây là tuyệt đối không nên tồn tại nghi vấn. Tỉ như chúng ta yêu cầu tổ chức UEFA Champions League trận chung kết sân bãi nhất định phải có thể ít nhất chứa đựng 6 vạn người. Đây là cứng nhắc quy định. Bất kỳ không đạt tiêu chuẩn sân vận động đều sẽ không cân nhắc. Chúng ta đương nhiên không thể đem ghế trên nhân số làm tiêu chuẩn tới yêu cầu tổ chức không phải trận chung kết sân bãi. Thế nhưng thảm cỏ chất lượng vẫn là tất nhiên. Đúng thế. Chúng ta không hy vọng lần thứ hai nhìn thấy tuần lễ trước ở City Stadium trên phát sinh địa tình. Cảnh đó, ta thừa nhận quy định này ra sân khấu cùng Nottingham Forest cùng Barcelona thi đấu có quan hệ. Đó là một hồi đặc thù thi đấu. Không, chúng ta sẽ không đối với Nottingham Forest câu lạc bộ tiến hành bất kỳ trừng phạt. Bọn họ ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Sau đó câu nói này. Cái kia tin tức người phát ngôn nói tương đương bất đắc dĩ. Bực này với cũng uyển chuyển biểu đạt UEFA một cái thái độ Nottingham Forest chui UEFA địa một cái. Chỗ trống, hiện tại chúng ta chỉ bọn họ không được. Không phải là sau đó cũng chữa không được. Ngược lại món nợ này nhớ rồi. Một ngày nào đó gặp toán địa. Cái này tân quy định ra sân khấu sau khi... Catalonia truyền thông còn không tha thứ oán giận nếu như sớm một tuần ra sân khấu. Barcelona cũng đã xuất hiện bán kết danh sách bên trong. Nước Anh truyền thông trào phúng bọn họ nói. Nếu như Barcelona sớm một chút học được Tony Dan này một tay. Bọn họ liền không cần như vậy oán giận. Guardiola đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm mặt không hề cảm xúc. Hiển nhiên như thế uất ức thua trận thi đấu vẫn để cho hắn ở một tuần sau khi canh cánh trong lòng. UEFA làm một chuyện chính xác, mặc dù có chút muộn, ta chỉ là hy vọng Barcelona thất bại có thể trở thành thúc đẩy Champions League về phía trước phát. Triển một cái nguyên điểm khán giả cùng các cổ động viên ở trước máy truyền hình. Cùng với tràn vào sân bóng suy nghĩ nhìn thấy châu Âu tối tài nghệ cao thi đấu tuyệt đối không phải. Xem như vậy thi đấu, loại nào thi đấu, tự nhiên là Nottingham Forest cùng Barcelona hiệp 2 thi đấu rồi. Bóng đá trước sau bay ở trên không đến bay đi, không hề vẻ đẹp có thể nói. Hàng hiệu các ngôi sao bóng đá phát huy thất thường, để những người dự định thưởng thức bọn họ đặc sắc diễn xuất khán giả cảm giác thất vọng. Kỹ thuật điểm sáng là số 0, chiến thuật hàm lượng cũng không thể nói cao. Một hồi điển hình, kết quả lớn hơn tất cả thi đấu. Thực sự là gọi người cảm thấy vô vị. Có thể như vậy, thi đấu dĩ nhiên có 4 cái ghi bàn. Hơn nữa còn có 2 cái đầy đủ chúng cử mùa giải này Champions League thập đại tốt nhất vào bóng. Bảng danh sách ghi bàn. Từ hướng này tới nói. Cuộc tranh tài này có thể muốn vượt qua không ít những người tình cảnh đặc sắc thế nhưng kết quả. Nặng nề thi đấu ni. Ở hải phía bên kia, Tony Dan ở sân huấn luyện một bên bị chen chúc mà đến các ký giả vây nhốt. Muốn để hắn nói chuyện đối với UEFA tân quy định cái nhìn. Dan cười khẳng định UEFA tân quy định. Đây là một chuyện tốt. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Ta đặc biệt tán thành người phát ngôn tiên sinh địa câu nói kia làm châu Âu câu lạc bộ trong lúc. Đó tối tài nghệ cao thi đấu. Tổ chức nó sân bãi cũng có thể có tương ứng trình độ. Câu nói này nói quá tốt rồi. Đan khuôn mặt tươi cười rất dễ dàng khiến người ta lý giải thành hắn chính đang đại đập UEFA. Nịnh nọt, ta nghĩ các cổ động viên cũng không hy vọng bọn họ nhìn thấy chính là một hồi ở đất trồng rau. Tiến tới hành địa thi đấu. Chuyện này quả là đối với hoạt động bóng đá một loại tổn hại. Nhìn hắn căm phẫn sục sôi sắc mặt. Thật giống City Stadium đất trồng rau thảm cỏ không có quan hệ gì với hắn như thế. Vì lẽ đó ta đối với UEFA quy định này là nâng hai tay tán thành. Nói tới chỗ này, hắn vẫn đúng là giơ hai tay lên. Quy định như thế bảo đảm Champions League địa thi đấu chất lượng. Đối với chúng ta cầu thủ tới nói cũng là một chuyện tốt bởi vì sẽ không có người lo lắng ở gay gâu. sân bãi trên đá bóng bị thương. Đây là một cái rất nhân tính hóa cứng nhắc quy định. Nottingham Forest nhất định toàn lực ủng hộ và phối hợp. Có người nói Guardiola đang nhìn đến đan lần này ngôn luận sau khi cầm trong tay địa báo chí xé thành hai nửa. Chỉ là có người nói mà thôi. Một chuyện khác liền khá là phức tạp. Trận đấu kia sau khi một tuần, UEFA rốt cục dùng một cái tân quy định xử lý liên quan với thảm cỏ sự tình. Tiếp theo bọn họ dự định thu thập Tony Dunn. Ở đất trồng rau môn, sự kiện bên trong, bọn họ không có cớ. Thế nhưng bây giờ chuyện này, bọn họ tin tưởng nhất định có đầy đủ lý do tới thu thập cái kia kiêu căng khó thuần Tony Dunn. Tiểu tử ngươi vu hại chúng ta sai khiến địa trọng tài tiếp thu Barcelona hối lộ. Ngươi có chứng cớ gì? Không có chứng cứ, ngươi chính là vu cáo. Vốn là lấy UEFA loại này chủ nghĩa quan liêu phong cách làm việc. Phiên xử cái gì làm sao cũng phải chờ tới nửa năm sau đó đi tới. Thế nhưng lần này, UEFA thái độ khác, thường sấm rền gió cuốn. Ở xử lý xong, đất trồng rau môn, sau khi lập tức liền thông báo Tony Dunn đi Thụy Sĩ Nyon dự họp. Phiên xử, ở đi Thụy Sĩ trước, Dunn gọi điện thoại thông báo Piers Bruce cùng Lineker. Đồng ý tiếp thu bọn họ siêu tầm. Do BBC 5 đài thu lại. Phỏng vấn sau khi đem ở BBC 5 đài cùng Nottingham Evening Courier trên phân biểu phát biểu. Hiển nhiên, Dunn cũng ý thức được này cùng là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong một cái đại khảm. Có người muốn chỉnh hắn. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể bị chỉnh cũng. Vì lẽ đó hắn cần khiến xuất hồn thân thế võ. Hắn nhất định phải đem mình đóng gói thành cùng chính thức quyền uy cơ cấu đối kháng Robin Hood đại. Hiệp, hắn cần muốn thắng được càng nhiều đến từ dân gian mà ủng hộ. Lợi dụng truyền thông, chuyện như vậy có thể dễ dàng làm được. Siêu tầm tự nhiên là quay chung quanh gần đây một loạt có quan hệ Tony Dunn tiêu điểm đến triển khai. Lineker phỏng vấn, Bruce ở bên cạnh làm ghi chép. Lineker hỏi rất nhiều vấn đề. Dunn đều nhất nhất tiến hành rồi giải thích. Ở TV mặt ảnh bên trong hắn ném thường ngày loại kia ngông cuồng tự đại trên trời thiên hạ duy ngã. Độc tôn tư thế, một mặt ôn hòa, mặt mỉm cười rất thân thiết tiếp thu thăm hỏi. Có lúc còn có thể triển lộ một hồi hắn đặc hữu hài hước cảm. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thấy được hắn có bất kỳ cùng phóng viên đối nghịch ý tứ. Này ở dĩ vãng địa phỏng vấn bên trong là rất khó coi đến địa hắn tựa hồ trời sinh rồi cùng các ký. Giả có cựu oán, ở những người mẫn cảm vấn đề trên hắn cũng không có trốn tránh. Trái lại mở rộng cửa lòng cùng Lineker đàm luận. Hắn nói cái kia kiếm tiền môn là Catalonia truyền thông phát minh từ ngữ. Hắn từ đầu đến cuối không có nói một câu trọng tài chính tiếp nhận rồi Barcelona hối lộ như vậy mà. Nói. Hắn không có thông qua những phương thức khác, ám chỉ quá điểm này. Hắn cái kia động tác đương nhiên là ở khai hỏa chỉ. Lineker truy hỏi, tại sao hắn sẽ ở tình huống kia khai hỏa chỉ? Phải biết nếu như đem động tác này giải thích thành khai hỏa chỉ. Vậy nó xuất hiện thực sự là rất đột ngột cùng không hiểu ra sao? Đối với người ngoài tới nói hay là rất đột ngột? Đối với ta tự mình tới nói? Ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lại như cầu thủ bị trọng tài chính không hiểu ra sao phạt xuống đi sau khi. Hắn gặp dùng vỗ tay phương thức này để diễn tả phẫn nộ như thế. Ta không có lựa chọn vỗ tay. Ta lựa chọn chính là khai hỏa chỉ. Ý kia chính là nói làm tốt lắm. Trọng tài chính, người có thể lý giải sao? Này kỳ thực là một loại trào phúng. Thế nhưng hiện trường Barcelona các cổ động viên càng muốn đem nó lý giải thành kiếm tiền. Ta không biết tại sao. Có thể bọn họ trời sinh nội tâm âm u. Hắn nở nụ cười. Nottingham Forest các cổ động viên sẽ cho rằng đây là đan hài hước. Thế nhưng Barcelona các cổ động viên nếu như may mắn nhìn thấy bản này phỏng vấn. Nhất định sẽ không như thế muốn. Ta lần thứ hai nhắc lại một bên. Ta chưa từng có ở bất kỳ trường hợp nào lấy bất kỳ phương thức đã nói cho rằng trận đấu kia đang làm nhiệm vụ trọng tài chính bị Barcelona hối lộ quá câu nói như thế này. Ta biết Catalonia truyền thông nói xấu ta không phải chuyện một ngày hai ngày. bọn họ đương nhiên rất tình nguyện nhìn thấy ta xấu mặt mà vặn vẹo thị phi. Hoặc là thế giới lập sự kiện đối với những người truyền thông tới nói quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa. Vì lẽ đó hiện tại, các ngươi biết những thứ ngổn ngang kia sự tình là từ đâu nhi đến chứ? Nếu như Catalonia truyền thông đối với ta lần này mắt loạn cảm thấy không nhanh mà nói, ta đồng ý phụ trách. Ta gặp nâng ra hết thảy ở trận đấu kia sau khi khắp nơi truyền thông ngôn luận. Ta có thu thập nha. Đan nói tới chỗ này lại nở nụ cười. Có điều những này xem như là chứng cứ. Ta chỉ có thể hướng về UEFA đưa ra. Bọn họ sẽ biết đến tột cùng chuyện này nguyên nhân là đến từ ai. Ngược lại không phải ta. Đan nhún nhún vai. Lần này siêu tầm cuối cùng ở đài truyền hình trên phát sóng sau khi tiếng vọng rất tốt. Bruce Văn Trường cũng bị nhiều nhà báo chí ký tên đăng lại. Đan mục đích đạt đến. Tối thiểu hiện tại không ít truyền thông cùng công chúng là đứng ở bên phía hắn. Chuẩn bị kỹ càng công tác sau khi Đan một thân một mình khởi hành đi tới Neon. Trước khi đi, hắn địa thê tử Sania còn chuyên môn từ nước Mỹ gọi điện thoại tới cho hắn. Chống đỡ hắn, an ủi hắn. Những này cũng làm cho Đan tự tin có thể bước qua cái nấc này. Cùng lúc đó, câu lạc bộ phương diện cũng có cử động. Bọn họ ở phiên xử tổ chức đồng thời hướng về UEFA đệ trình Nottingham Forest cùng Barcelona hiệp. Một thi đấu cuối cùng 10 phút video, làm chống đỡ Đan chứng cứ, cho thấy Đan tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Đội bóng của hắn xác thực ở sân khách gặp phải không công chính đãi ngộ. Nếu như UEFA không muốn thừa nhận cái này phán phạt có vấn đề, bọn họ không ngại chống án đến quốc tế tòa án trọng tài thể thao. Ngược lại một câu nói, ngươi muốn đụng đến bọn ta địa huấn luyện viên trưởng, chúng ta rồi cùng ngươi chơi tới cùng. Đan dẫn dắt đội bóng xông vào bán kết tựa hồ cũng cải thiện hắn cùng câu lạc bộ cao tầng quan hệ. Evan quyết định đứng ra đối với Đan tiến hành chống đỡ. Alan cũng phụng mệnh đi UEFA cao tầng tiến hành du thuyết hoạt động. Forest ở Champions League bên trong xếp hạng sau cùng trực tiếp ảnh hưởng cuối mùa giải bọn họ TV. Tiếp sóng chia hoa hồng. Đan là một cái có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi huấn luyện viên. Tự nhiên cũng chính là có thể cho câu lạc bộ mang đến bút lớn tiền tài địa huấn luyện viên trưởng. Như vậy, tài chủ, kẻ ngu si mới khó giữ được ni. Cùng lúc đó, cũng không có thiếu trong vòng người đi ra phát biểu chống đỡ Đan cái nhìn. Luôn luôn cùng Đan không hợp được địa Mourinho tựa hồ cũng từ trên người Đan nhìn thấy chính mình cái bóng. Hắn cũng đứng ra cho rằng Catalonia truyền thông trắng trợn lẫn lộn, kiếm tiền môn, sự kiện vốn là rất tẻ nhạt. Là một người từng ở Barcelona từng làm phiên dịch cùng trợ lý huấn luyện viên người. Hắn nói lời nói như vậy tựa hồ rất có sức thuyết phục. Ferguson cũng nói hắn xác thực chưa từng nghe qua Đan oán giận quá Barcelona hối lộ trọng tài. Chính, bởi vì hắn không phải người như vậy. Wenger thì lại nói Tony tuy rằng miệng rất độc, thế nhưng hắn xưa nay không nói mình không nắm. Benitez cùng Đan quan hệ cũng không ra sao. Nhưng lúc này đây hắn lựa chọn đứng ở tổ quốc mình phía đối lập. Hắn cho là mình cùng Đan nhiều lần giao thủ. Hắn quen thuộc Đan địa tính khí. Hắn nếu như nói mình không nói vậy thì là không nói. Lần này toàn huấn luyện viên ngoại hạng Anh môn đều đứng ở Đan bên này. Hay là UEFA bày ra muốn cùng Premier League đối nghịch thái độ làm tức giận bọn họ đi. Cho tới nay Premier League chính là một cái tự do ở UEFA phạm vi quản hạt biên giới màu xám khu vực. Quần thể, để UEFA nhức đầu nhất người và sự việc đều xuất hiện ở Premier League. Bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng UEFA chỉnh Đan kỳ thực là ở giết gà dọa khỉ. Là đang cảnh cáo bọn họ, đương nhiên phải đoàn kết lên a. Dù sao Premier League lợi ích cũng chính là lợi ích của bọn họ. Những vấn đề này truy nguyên kỳ thực đều là lợi ích. Nottingham Forest fan bóng đá môn cũng ở John cùng Bill dưới sự dẫn dắt. Ở phiên xử tổ chức thời điểm ở City Stadium tập hợp thành viên Đan. Bọn họ còn liên hệ nhiều nhà truyền thông đến đây phỏng vấn đưa tin. Tiếp tục mở rộng ảnh hưởng. Chúng ta ở đánh một trận bảo vệ chính mình quốc vương địa chiến dịch. ở máy quay phim màn ảnh trước. Dồn ngay ở trước mặt đông đảo truyền thông như chặt đinh chém sắt mà nói rằng. Những này đều hoàn toàn ở hướng về UEFA tạo áp lực. Không ai biết phiên xử chi tiết nhỏ. Thế nhưng có chuyện mọi người đều xem rất rõ ràng. Đan xuống xe thời điểm tuy rằng hướng về vây quanh ở UEFA tổng bộ bên ngoài các ký giả mỉm cười. Chào hỏi. Thế nhưng tỉ mỉ người có thể nhìn ra nét cười của hắn có chút cứng ngắc. Hắn mang thường mang cái kia khoản lôi bằng. Ray-Ban. Kính dâm hiện tại hắn là cái này hàng hiệu nước Anh hình tượng người phát ngôn vẫn như cũ khó nén. Lông mày lo lắng. Cứ việc làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác. Hắn cũng vẫn như cũ có chút sốt sắng. Thế nhưng làm 2 giờ sau khi. Hắn từ tổng bộ nhà lớn lúc đi ra. Nhưng lấy xuống kính dâm. Trên mặt tràn trề xuân như gió nụ cười. Này có thể không chút nào cố ý che giấu cái gì ý tứ ở bên trong. Hắn cười rất tự nhiên. Hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm cười. Ở đây phóng viên cái nào không phải quen thuộc Đan. Bọn họ đương nhiên biết Đan cái này biểu hiện ý vị như thế nào. Catalonia các ký giả tại chỗ liền phát sinh thống khổ rên rỉ. Tên khốn kiếp này qua ải. Mà đến từ Nottingham cùng nước Anh các ký giả thì lại đối với Đan phát sinh tiếng hoan hô. Đan rất cao hứng hướng về bọn họ phất tay. Tùy ý hưởng thụ loại này tương tự hoan nghênh anh hùng trở về hoan hô. Sau đó UEFA tin tức người phát ngôn xuất hiện lần nữa ở chúng phóng viên trước mắt. Tuyên bố liên quan với chuyện này cuối cùng kết quả xử lý. Chúng ta cho rằng Tony Đan ở sau trận đấu đối với trọng tài chính ạch ngôn luận có quá khích chỗ. Nhưng cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh hắn đã từng nghi vấn quá trọng tài chính cùng Barcelona câu lạc bộ đạo đức nghề nghiệp. Hắn ở phiên xử trên đối với mình cái kia động tác tiến hành rồi rất giải thích hợp lý. Chúng ta tiếp thu lời giải thích này. Cuối cùng chúng ta phải nhắc nhở Tony Đan chú ý lời nói của chính mình. Trên hội trường Bruce, truy hỏi liên quan với cái kia trọng tài cùng phán phạt xử lý ý kiến. UEFA tin tức người phát ngôn nói quanh co nửa ngày mới trước mặt trả lời. Cái kia việt vị bóng đúng là một lần phán đoán sai. Chúng ta rất đáng tiếc. Đến đây, Tony Đan cùng Nottingham Forest hoàn toàn thắng lợi. Ngày thứ hai Catalonia các truyền thông phổ biến chọn dùng đồng nhất cái tiêu đề. Đại khái ý tứ phiên dịch thành tiếng Trung. Chính là tiểu nhân đắc chí. Đúng, ở trong mắt bọn họ. Đan cái này tiểu nhân hèn hạ thành công tránh được 2 cướp. Nhìn một cái hắn ở UEFA Neon tổng bộ cửa cười cái kia sán lạn như hoa dáng vẻ. Điển hình tiểu nhân đắc chí. Ở Trung Quốc một cái nào đó rất nóng Barcelona fan bóng đá trên diễn đàn. Có cái đáng tin Barcelona fan bóng đá phát sinh khá là tương tự gào thét. Đây thực sự là người tốt sống không lâu. Barcelona bị đào thải ra khỏi cục. Gieo vạ di ngàn năm A. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 155, mùa giải kết thúc cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.